Chương 650, nghe nói. Bẩm trước tiểu kiện lại đại kiện nguyên tắc, Thẩm Thanh Lan đi trước trang sức phô, vẫn là kia Diêu ra cửa hàng, chỉ là biết được Diêu thái thái bệnh nặng đi kinh thành, lại tiến cái này cửa hàng, liền tổng cảm thấy xót xa. Hòa kế ngược lại là trước sau như một nhiệt tình, nên tiến nhã gian sau, bưng trà đổ nước đưa điểm tâm, trước hỏi Thẩm Thanh Lan muốn nhìn chút gì, hắn tốt mục đích tính đưa lại đây. Thẩm Thanh Lan mắt nhìn bên cạnh Phỉ Thúy, cười nói, mỗi dạng đều lấy chút đến xem đi. Bích Ngọc lại bù thêm một câu, bình thường lấy một ít, rất tốt đều lấy đến. Hòa kế vừa nghe, biết đây là có chuẩn bị mà đến, là bút đại mua bán, vui điên qua lại 2-3 lần, ôm mấy cái đại hộp trang sức đến. Phỉ Thúy Nguyên không có nói qua muốn mua đỏ phỉ cây châm lời nói, là Bích Ngọc vì dỗ dành Thẩm Thanh Lan đi ra ngoài mới nói dối, nhưng Bích Ngọc nhắc nhở qua nàng, nàng mừng rỡ đi ra ngoài chơi, phối hợp được vô cùng tốt, nhưng nhìn thấy Thẩm Thanh Lan cho là thật nghiêm túc cho nàng chọn trang sức, lại băn khoăn. Tiểu thư, nô tỳ chính là như vậy thuận miệng vừa nói, cũng không phải thật muốn cái gì. Thẩm Thanh Lan cười chăm chú nhìn vẫn luôn Thúy Ngọc cây châm, nhìn là thật là đẹp mắt, chính là Ngọc là xanh biếc, mà không phải là đỏ phỉ, ta cũng quả thật nên cho ngươi chọn mấy thứ. Cầm cây châm tại trên đầu nàng so đo, để ở một bên, nhan sắc không phù hợp, bất quá cũng nhìn rất đẹp. Phỉ Thúy theo nàng lâu, đồ vật giá trị cũng có thể nhìn ra cái 8-9 phần 10, cái này cây châm thượng Thúy Ngọc mình xanh biếc thông thấu, vừa thấy liền không tiện nghi, mang tương cây châm đặt về chỗ cũ. Vẫn là từ bỏ. Như thế nào còn chê Thẩm Thanh Lan nơi nào không biết nàng tâm ý, cười giận, ta đưa ngươi lễ vật, ngươi còn chọn tam lấy tứ thích liền nhiều mang vài lần, không thích liền ít mang vài lần. Thẩm Thanh Lan 7-8 phần lại chọn vài kiện, liên quan cũng cho Thu Nguyệt, Bích Ngọc cùng Đông Mai đều gánh một kiện, nhường Bích Ngọc đi kêu hỏa kế đến tính tiền. Bích Ngọc bất động, tiểu thư, chính ngài còn chưa chọn đâu. Thẩm Thanh Lan không quá lớn hứng thú, nhưng không lay chuyển được bọn nha đầu khuyên bảo, lại chọn một đôi khuyên thai cùng một chuỗi vòng cổ. Bích Ngọc lúc này mới chịu đi tìm hỏa kế, mới ra môn, liền nghe được một thanh âm, nha đầu kia nhìn xem quen mặt. Lưu tiểu thư. Bích Ngọc không kiêu ngạo không xiểm định hành lễ. Lưu Kiểu Vân giơ lên lông mày cười, nghĩ tới, đây không phải là Thẩm tiểu thư nha đầu nha, nói như vậy, Thẩm tiểu thư cũng tại lâu, vậy ta phải gặp một lần. Thẩm Thanh Lan ở trong phòng nghe, đứng dậy, vừa vặn cửa mở, Lưu Kiểu Vân đã đi đến cửa, cười tủm tỉm nói, thật là đúng dịp, có tâm ngã hoa hoa không ra, vô tâm sáp liếu liếu dở bóng nha. Lưu tiểu thư nghĩ ngã cái gì hoa. Thẩm Thanh Lan cười nhạt một tiếng, phân phó theo sát mà đến hỏa kế thu dọn đồ đạc, tiến vào ngồi một chút. Lưu Kiểu Vân không khách khí chút nào đi đến, tại Thẩm Thanh Lan đối diện ngồi xuống, trước đối hỏa kế nói, xem cái này làm buôn bán, đừng lấy đi à, ta cũng là đến mua trang sức, ngươi thu lại. Ta thấy thế nào? Hỏa kế vội cười làm lành lại buông xuống, chỉ đem Thẩm Thanh Lan chọn tốt đóng gói tốt để ở một bên. Lưu Kiểu Vân thì thật sự cầm lấy trang sức, từng dạng bắt đầu đánh giá, một bên nhìn, một bên nói chuyện với Thẩm Thanh Lan. Thẩm tiểu thư chọn cái gì trang sức á? Là vì thành thân chuẩn bị. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Ta vài lần đăng môn nghĩ bái phòng Thẩm tiểu thư, đều bị cự chi ngoài cửa, vốn đang cho rằng, Thẩm Thanh Lan lập tức muốn xuất giá, sợ là rốt cuộc không thấy đâu. Thẩm Thanh Lan nghĩ tới chính mình bị thương thì Lưu Kiểu Vân đích sắc cùng Từ Yên Vân cùng đi qua, nhưng là bị Thẩm Chi Tiêu cự tuyệt, về phần vài lần đăng môn, quá mức phóng đại. Lưu tiểu thư tìm ta có việc. Thẩm Thanh Lan không cảm thấy mình và nàng sâu đậm giao tình, hai người gặp mặt số lần cộng lại còn không đủ một bàn tay tính ra, làm gì như thế khác người. Lưu Kiểu Vân đem một con bích ngọc vòng tay buộc trên tay, lan qua lộn lại chăm chú nhìn, tựa hồ không hài lòng lắm, lại cởi đi xuống, nàng làn da ngược lại là không hắc, nhưng gầy đến da bọc xương dường như, xương cổ tay thật cao đột xuất, cùng thô to vòng tay không quá phối hợp. Có chuyện A, hướng ân nhân cứu mạng nói lời cảm tạ. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, ta khi nào đã cứu của ngươi mệnh? Nàng nhịn không được đánh giá Lưu Kiểu Vân, mơ hồ nhớ, mới quen thì không có như thế gầy. Lưu Kiểu Vân khanh khách chi cười, trong thanh âm tựa hồ mang theo trào phúng cùng chua xót. Tiết Nguyên Tiêu hội đèn lồng thượng, Thẩm tiểu thư không phải gặp qua ta sao? Cái này đều lập tức lại năm thứ hai Tiết Nguyên Tiêu, nơi nào còn nhớ rõ đâu. Thẩm Thanh Lan nhíu mày hồi tưởng, lại được Phỉ Thúy nhẹ nhàng kéo kéo tay háo của nàng, mới rốt cuộc nhớ tới, thật là gặp qua một mặt, chỉ là kia một lần ký ức một khi kéo ra mở màn, mặt sau sự tình liền không tự chủ được xung ra, thượng nguyên tết. Hoa đăng, Lưu Kiểu Vân chào hỏi liền đi, rất là không hiểu thấu, nhưng chuyển qua ngày qua, Lưu Thái Thái tìm đến cửa, hỏi Thẩm Thanh Lan hay không có nàng manh mối. Thẩm Thanh Lan khi đó mới biết được, tết hoa đăng buổi tối, Lưu Kiểu Vân một đêm chưa về, may mà cuối cùng vẫn là trở về, vốn tưởng rằng sự tình đến vậy đến đây là kết thúc, ai biết một tháng sau, Lưu Thái Thái thượng lô phủ cãi lộn, Lưu Kiểu Vân rơi xuống nước sinh bệnh sự tình lục tục truyền đến, nàng mới biết được trong đó không. Muốn người biết bí mật chẳng qua, cuối cùng là chuyện của người khác sự tình, Thẩm Thanh Lan không nghĩ xen vào việc của người khác, thêm rất lâu không có cùng xuất hiện, cuối cùng liền để qua ký ức nơi hẻo lánh. Giờ phút này, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Lưu Kiểu Vân hội ngồi ở đối diện nàng, chính miệng nhắc tới món đó lệnh Lưu gia hổ thẹn sự tình, còn đem bản thân làm cái ân nhân cứu mạng. Ta cứu được không ngươi, không đảm đương nổi ân nhân hai chữ. Lưu Kiểu Vân không quan trọng bật cười, lại cầm lấy một bộ chân châu thúy ngọc khuyên thai tại chính mình trên lỗ thai so đo, tả lắc đầu phải lắc đầu đánh giá. Hắc, ngươi không có đối ngoại tuyên dương, không có bỏ đá xuống giếng, chính là cho ta lưu một cái mạng. Thẩm Thanh Lan bật cười, ta không làm hại người không lợi mình sự tình, ta ngươi không oán không cửu, ta cần gì chứ. Lưu Kiểu Vân lại lần nữa đem không coi trọng khuyên thai buông xuống, trung điệp một tiếng cười nhạo, thẩm tiểu thư thật đúng là người tốt khả tốt người không có hảo báo nha, bằng không, thẩm tiểu thư như thế nào sẽ không chỉ một mà đến hai, ba lần bị người bên cạnh tổn thương đâu. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, Lưu tiểu thư, có chuyện thỉnh nói thẳng. Lưu Kiểu Vân che miệng cười, cũng không có cái gì chuyện trọng yếu, nghe nói thẩm tiểu thư định thân, vừa vặn gặp gỡ, ta liền lời nói chúc mừng lời nói. Thẩm Thanh Lan lường ngừng, cảm ơn. Vệ Trường Quân cao điệu cực kỳ, từ lúc cầu hôn, lại càng phát hào phóng tự nhiên tại thẩm phủ ra ra vào vào giống như nhà mình, thêm lục đại nhân vợ chồng đăng môn làm mai mối, tuy rằng còn chưa hạ sính, cái này việc hôn nhân liền đã truyền khắp hội châu, Lưu Phán Tư vốn là nha môn người chồng, Lưu Kiểu Vân sẽ nghe nói, cũng không kỳ quái. Lưu Kiểu Vân trầm ung dung tiếp lên lời nói vừa rồi, thuận tiện đưa cái hạ lễ. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, hạ lễ thì không cần, tâm ý lĩnh. Đừng nóng vội cự tuyệt, ta hạ lễ không giống bình thường, tuy có chút chậm, nhưng là trách không được ta, ai bảo ta vẫn luôn không thấy được ngươi đâu.